Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2704. Chương 2704. Ta tất sát ngươi. Lời này để tại chỗ tất cả mọi người sợ hãi cả kinh. Tỉ mỉ tại Lâm Thành Phi trên thân đánh giá, đã thấy Lâm Thành Phi trên thân, trừ bả vai bốn phía mấy cái huyết động bên ngoài, địa phương khác giống như đều tốt, thương thế không nghiêm trọng lắm. Đối với người bình thường tới nói, dạng này trạng thái, tất nhiên chỉ có thể nằm ở trên giường làm người vô dụng. Thế nhưng là, tu đạo người khác biệt, chỉ cần không phải gặp phải chí mạng tập kích, chỉ cần còn có chân khí lưu chuyển, tùy thời đều có thể phóng xuất ra uy lực vô biên pháp thuật. Đừng nói là trên bờ vai chỉ có mấy cái huyết động, cho dù là hai cái cánh tay đều đoạn, Lâm Thành Phi cường hãn, vẫn không phải tại chỗ những thứ này học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ có thể so sánh. Lâm đạo hữu, ngươi đây là, nhìn không ra cái nguyên cớ. Rõ ràng thiền cau mày hỏi, chẳng lẽ thụ nội thương? Giải yêu các huyễn y cùng huyễn cảnh mấy người cũng là một mặt khẩn trương. Bất chi bất giác, đã cùng Trần An Ninh cùng một chỗ, mang theo giải yêu các một đám trưởng lão đem Lâm Thành Phi vây vào giữa. Người nào nếu là muốn gây bất lợi cho hắn, đám kia xú bà nương còn không phải sống lột hung thủ ra. Lâm Thành Phi cùng huyễn y nhìn nhau cười một tiếng, cười nhạt nói, thực cũng không có gì, chỉ là tạm thời đan điền vắng vẻ, chân khí khô kiệt, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục mà thôi. Trần An Ninh thần sắc siết chặt, càng là thân cận Lâm Thành Phi mấy phần. Lâm Thành Phi quay đầu đối nàng cười cười, lại tiếp tục nói, đừng nói là trắng như xương, liền xem như một người bình thường, ta hiện tại đều giết không? Đương nhiên, ta vẫn là câu nói kia, người nào cảm thấy mình thực lực có thể vững vàng giết trắng như xương, đều có thể đuổi theo cùng hắn nhất quyết tử chiến. Không có người mở miệng nói chuyện, thì liền chuông diệt, lúc này cũng đem đầu hung hăng thấp đi, không dám nhìn tới Lâm Thành Phi ánh mắt, nếu như có thể lời nói, hắn muốn lập tức biến mất, thậm chí mãi mãi cũng không muốn lại xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mắt. Lúc này thời điểm, Thiên Cửu môn đại trưởng lão chậm rãi dạo bước đến Lâm Thành Phi trước mặt, cung kính nói ra, Lâm đạo hữu, chúng ta môn chủ phản bội tu đạo giới, chết chưa hết tội, ta Thiên Cửu môn toàn thể trên dưới, không dám nói tất cả đều là người trung nghĩa, nhưng cũng có chút không vì hạ nhân cốt khí. Từ nay về sau, tại đối phó trắng như xương sự tình phía trên, chúng ta Thiên Cửu môn cũng nguyện ra một phần lực. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái, cái này là các ngươi nội vụ, không cần đến cố ý đến cùng ta báo cáo. Đại trưởng lão cười khổ một tiếng, từ nay về sau, ai còn có thể không biết ngươi Lâm Thành Phi tại tu đạo giới địa vị. Tuy nhiên không môn không phái, lẻ loi một mình, lại có thể đem tất cả môn phái gia tộc đều áp dưới tay. Một người ngạo nghễ lăng thiên, hoàn toàn xứng đáng tu đạo giới đệ nhất nhân. Loại thời điểm này, chúng ta Thiên Cửu môn đại sự, sao có thể không hướng ngươi báo cáo? Lâm Thành Phi cũng không có cùng đại trưởng lão nói thêm cái gì. Cúi đầu nhìn một chút ngồi chồm hổm trên mặt đất, vẫn ôm lấy Sở Quần Anh thi thể không đầu im lặng im lặng. Chỉ là rơi lệ không ngừng Sở Tinh, khe khẽ thở dài, an bình, Lâm Thành Phi nhẹ giọng gọi một câu, làm sao? Trần An Ninh lập tức lại gần, rất là nhu thuận hỏi. Lâm Thành Phi duỗi ra sách, khoác lên bả vai nàng phía trên, Trần An Ninh toàn thân cao thấp chấn động khẽ run, thế nhưng là ngay sau đó thì khôi phục bình thường, duy chỉ có trên mặt lưu lại một vòng đỏ ửng. Lâm Thành Phi không có chú ý tới Trần An Ninh biến hóa, chỉ là nói tiếp, đưa ta đi xuống. Trần An Ninh theo Lâm Thành Phi ánh mắt nhìn, trong lòng một trận thở dài, lại là một người hồng nhan chi kỷ sao? Lâm Thành Phi a Lâm Thành Phi, đời này, ngươi đến tột cùng muốn trêu chọc bao nhiêu nữ nhân? Trong lòng nghĩ như vậy, có thể di động làm phía trên lại không có nghiêm túc. Trực tiếp một cái tay nắm Lâm Thành Phi tay, nhẹ nhàng mang theo hắn rơi trên mặt đất. Lâm Thành Phi lúc này mới buông ra Trần An Ninh, chậm rãi đi bộ tới đến Sở Tinh trước mặt. Hắn đứng tại Sở Tinh đối diện, yên tĩnh nhìn nàng một hồi, lúc này mới ngồi xổm người xuống. Xin lỗi, Lâm Thành Phi nhẹ nói, là ta có lỗi với ngươi. Sở Tinh như là không nghe thấy đồng dạng, chẳng quan tâm, cúi đầu rơi lệ. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi có thể đem ta xem như cửu nhân giết cha, cũng có thể hận ta, hận không thể giết ta cũng tốt. Tóm lại, là ta trước đem giữa chúng ta tình nghĩa vứt qua một bên, để ngươi thương tâm đến tận đây. Mặc kệ ngươi muốn đối ta làm cái gì, đều không quá phận. Thế nhưng là, ta không có lựa chọn, ta chỉ có thể làm như thế. Lâm Thành Phi dùng lực vồ xuống tóc. Hai quân giao đấu, kiêng kỵ nhất chính là phản đồ hai chữ. Lần này phụ thân ngươi bị phát hiện, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không hối cải, đều không phải là một cái đáng giá tín nhiệm người. Đương nhiên, chính ta rất chán ghét loại này người, cho nên muốn để hắn chết. Nói đến đây, Sở Tinh trong lúc đó ngẩng đầu, nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, thanh âm băng lãnh vô tình. Ngươi bây giờ nói những thứ này, còn có ý nghĩa gì? Sự tình ta làm, ta cần xin lỗi ngươi. Lâm Thành Phi nói ra, ta không cần. Sở Tinh nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt, tràn đầy hận ý. Ta biết ngươi ý đồ đến, cũng biết ngươi đã nắm giữ chứng cứ. Thế nhưng là, ta tại sao muốn tha thứ ngươi? Tại sao muốn để ngươi lòng mang thản nhiên? Ngươi giết, là cha ta, là ta cha ruột, là đời ta một cái duy nhất thân nhân. Ta biết, Lâm Thành Phi gật đầu. Đúng, ngươi biết tất cả mọi chuyện. Sở Tinh ngậm miệng. Thanh âm như là vạn năm không thay đổi hàn băng. Thế nhưng là, ngươi vẫn là như vậy làm. Ngươi vẫn là ra tay giết hắn. Mặc kệ ta làm sao khẩn cầu ngươi, ngươi vẫn là không có liếc lấy ta một cái. Tại trước mặt ta, giết phụ thân ta. Ha ha, ta người trong lòng, giết phụ thân ta. Ha ha ha, không có dấu hiệu nào. Sở Tinh đột nhiên ngửa đầu cười ha ha. Quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi thời điểm, trong ánh mắt vẫn là không có chút rung động nào. Bình tĩnh dọa người, cũng lạnh dọa người. Lâm Thành Phi, từ nay về sau, người ta không là bằng hữu nữa. Sở Tinh từng chữ nói ra, cắn răng nói ra, ta sẽ dùng hết tất cả biện pháp, muốn ngươi cái mạng này. Lâm Thành Phi nghiêm túc gật đầu, tốt, ta chờ ngươi. Sở Tinh thật sâu liếc hắn một cái, ôm lấy Sở Quần Anh thi thể lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng ưa thích nam nhân, giết phụ thân nàng, nói cách khác, tại như vậy mất một lúc, nàng mất đi hai cái nàng mà nói, trọng yếu nhất nam nhân, trong lòng hội đau đến mức nào. Lâm Thành Phi không biết, đoán chừng mọi người ở đây, cũng không có người có thể tưởng tượng ra đến. Nàng lúc này biểu hiện càng là bình tĩnh, cái kia trong lòng hận ý cũng thì càng khủng bố. Lâm đạo hữu, Thiên Cửu môn đại trưởng lão chợt lách người đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm đạo hữu, Sở Tinh nàng. Lâm Thành Phi vừa quay đầu, trong mắt giống như có vô số song phi kiếm tránh qua. Vị đạo hữu này, ta có thể nhắc nhở ngươi một câu. Mặc kệ Sở Tinh có hay không coi ta là làm bằng hữu, có thể trong lòng ta, nàng mãi mãi cũng là bằng hữu ta. Người nào nếu là dám đối ta bằng hữu không tốt, ta tất để cả nhà của hắn không được an bình. Ngươi có thể minh bạch ta ý nghĩ sao? Đại trưởng lão toàn thân run lên, lại bị Lâm Thành Phi này lúc khí thế trấn nhiếp một câu đều không nói ra. Chỉ là gật đầu không ngừng. Không dám chút nào làm trái Lâm Thành Phi ý tứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?